Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 333, Kim Môn Chi Hư, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh chìm vào bóng tối, hoàn toàn bóng tối này tựa như hỗn độn trước khi trời đất phân khai. Không một tia sáng, không một âm thanh, chỉ có sự im lặng chết chóc. Người đứng giữa bóng tối ấy, giống như bị ném vào một nơi hoang vắng hàng ngàn năm chưa từng có dấu chân người, chỉ còn lại sự tĩnh mịch sâu thẳm. Không rõ đã qua bao lâu, tựa như tấm màn trước mắt được từ từ vén lên, ánh sáng bắt đầu ló dạng. Một lực đẩy mạnh bất ngờ hất mọi người về phía trước. Trầm Tinh suýt nữa bị quăng bay đi, nhưng kịp rút ra cây vô ưu côn, trụ vững cơ thể, mới có thể đứng lại. Di Di bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, khe khẽ kêu hai tiếng. Trước mắt là một vùng đất hoang vu, phía sau tiếng người dần vang lên, những người khác lần lượt xuất hiện trên mảnh đất này. Khi đã đứng vững, một đệ tử tông môn không nhịn được buột miệng mắng. Đây là nơi quái quỷ gì? Ta đã nói mà, ma tộc chắc chắn có âm mưu. Bất Giang còn chưa mở miệng, Trâm Tinh đã lạnh lùng đáp. Các người chẳng phải muốn vào Kim Môn Chi Hư sao? Đây chính là Kim Môn Chi Hư. Người kia sững lại, nhất thời không nói nên lời. Vùng đất trước mắt là một cõi hoang tàn. Dưới chân là lớp bùn đen nhớp nháp, không có lấy một cọng cỏ hay một bông hoa. Đừng nói chi đến sinh linh sống động. Phía xa là một dòng sông đen tựa minh minh hà. Hắc Long Ngư đang nằm dọc bờ sông, phần lớn thân mình chìm trong nước, chỉ lộ ra chiếc lưng đen nhánh. Phú Vinh Hoa bước lên hai bước, nhìn Bất Giang, không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Đây là Kim Môn Chi Hư, làm sao lại ở dưới đáy minh minh hà? Đoàn người vừa bị Hắc Long Ngư đưa qua xoáy nước, giờ đến đây lại như lạc vào một thế giới khác. Chỉ có cánh đồng đen cùng dòng sông lớn, chẳng biết nơi này là đáy nước hay trên mặt đất. Bất Giang bước lên phía trước vài bước, nụ cười phảng phất chút mỉa mai. Ai nói tiên giới nhất định phải ở trên trời, người và thần không xâm phạm nhau, mọi thứ đều có trật tự riêng, gọi là tuyệt địa thiên thông. Đáy minh minh hà này mới chính là dòng sông nối liền thiên giới. Tiên giới ở trên trời, nhưng muốn đến được tiên giới, trước tiên phải đi qua địa ngục của ma giới. Không trách được, bao năm qua ngoài Quỷ Điêu Đường và Thanh Hoa Tiên Tử, chưa từng ai biết đến tung tích của Kim Môn Chi Hư. Môn Đông nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, chỉ tay kêu lên. Đó là gì? Trên vùng đất đen vô tận, chỉ có dòng sông dài chia cắt đại địa làm đôi. Nhưng giữa dòng sông chảy xiết, lại xuất hiện một cánh cổng đứng sừng sững. Đó là một cổng vòm màu đỏ son, nằm giữa dòng sông, bắc ngang trên mặt nước. Khi tiến gần hơn, mọi người mới thấy rõ, trên đỉnh cánh cổng vòm ấy khắc hình đầu một con rồng lớn uy nghiêm. Đầu rồng chạm trổ tinh xảo, đôi mắt như sống, đang nhìn chăm chăm vào đoàn người với ánh nhìn sắc bén. Trâm Tinh lẩm bẩm, Long Môn, Điền Phương Phương khó hiểu hỏi, sư muội, Long Môn là gì? Trâm Tinh ngoảnh lại, nhìn Hắc Long Ngư đang nằm im trên bờ. Nó đã dừng lại, không chịu tiến thêm về phía trước. Truyền thuyết kể rằng cá chép nhảy qua Long Môn sẽ hóa rồng. Cố Bạch Anh giải thích, nơi này hẳn chính là Hóa Long Môn. Long Môn, Nhiếp Tinh Hồng nghe vậy, mắt sáng rỡ, hào hứng bước về phía cổng vòm. Vậy thì chúng ta mau qua đó, chỉ cần đi qua cánh cổng này, có lẽ sẽ thành tiên. Chữ tiên còn chưa dứt lời, hắn đã bị một lực đẩy khổng lồ hất văng ra, ngã lăn xuống đất. Một lúc lâu sau mới bò dậy được. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Sương lạnh lùng liếc nhìn Bất Giang. Bất Giang khẽ cười, muốn vào Kim Môn Chi Hư, trước tiên phải mở được cửa. Mọi ánh mắt dồn về phía nàng, Linh Tâm đạo nhân không nhịn được ngắt lên, lề mề gì nữa, chẳng lẽ Hắc Thạch Thành định thất hứa, đến lúc này còn muốn lật lòng. Ông ta lại quay sang nhìn chân nhân Thiếu Dương, giọng đe dọa. Thiếu Dương, ngươi định nuốt lời sao? Bất Giang bật cười nhạt, nể mặt 99 xe vật tư. Bản điện hôm nay tha cho ngươi một lần vô lễ. Chân nhân, nàng quay sang nhìn Thiếu Dương chân nhân, ngươi chưa nói cho họ biết sao? Thiếu Dương chân nhân thoáng ngập ngừng, sau đó bình thản nói. Để mở Kim Môn Chi Hư, ngoài chìa khóa ra, còn cần thiên giai nguyên lực và thiên ma nguyên lực dung hòa đạt tới cân bằng. Phải nhờ mọi người phối hợp, đám tu sĩ giới tu tiên thoáng sững sờ, bởi yêu cầu này trước đó chưa hề được đề cập. Những đệ tử trẻ tuổi vì thời gian tu luyện ngắn nên khó đạt đến thiên giai nguyên lực, ngoại trừ những người có thiên phú linh căn vượt trội như Cố Bạch Anh. Các trưởng lão thì có đủ khả năng, nhưng chưa đến được Kim Môn Chi Hư đã phải tiêu hao nguyên lực ở đây, thực không dễ chịu chút nào. Bất Giang khẽ cười, Bản Điện và Châm Tinh đều có thiên ma nguyên lực, nhưng nếu các vị không phối hợp, thì dù đứng đây vài ngày vài đêm, Kim Môn Chi Hư cũng sẽ không mở ra. Làm ăn, sao có thể chỉ nghĩ đến thu mà không muốn chi? Dùng Xương Hàn Học liếc Chân Nhân Thiếu Dương, giọng đầy mỉa mai. Thì ra là vậy, Chân Nhân thật tận tụy vì Hắc Thạch Thành, không biết, còn tưởng ngươi là người của ma tộc đấy. Đến lúc này mới nói rằng cần thiên giai nguyên lực và thiên ma nguyên lực để mở cánh cổng, rõ ràng 99 xe vật tư mà Hắc Thạch Thành đòi ban đầu hoàn toàn có thể thương lượng. Chân Nhân Thiếu Dương biết rõ tất cả nhưng không nói, sự thiên vị này thật quá rõ ràng. Môn Đông đứng bên chậc lưỡi, trưởng môn của chúng ta thật đúng là si tình. Cố Bạch Anh nghiêm mặt cảnh cáo, im miệng. Bất Giang nhướng mày, ánh mắt lướt qua mọi người như chờ đợi hành động. Chẳng bao lâu, Phú Vinh Hoa là người đầu tiên bước lên. Ông ta cười hòa nhã, thôi được, nếu linh mạch không thể phục hồi, giữ lại thiên giai nguyên lực cũng chẳng ích gì. Hồng Thủy ở Đô Châu còn đang hoành hành, giờ đây Kim Môn Chi Hư là con đường duy nhất, còn gì phải do dự nữa. Ông bước tới đứng cạnh Chân Nhân Thiếu Dương, nói, ta sẽ giúp ngươi, còn hai vị thì sao? Bất Giang mỉm cười, ánh mắt chuyển sang Dung Sương và Linh Tâm Đạo Nhân. Hai người này sắc mặt đã rất khó coi, nhưng đến nước này, sau bao nhiêu công sức, đặc biệt là khi số vật tư khổng lồ đã dâng lên, việc rút lui thực sự không đáng. Phú Vinh Hoa tiếp lời khuyên nhủ, đã đến đây rồi, người tốt nhất đừng giở trò. Linh Tâm Đạo Nhân nghiến răng nói, rồi cùng Dung Sương tiến tới đứng cạnh Phú Vinh Hoa. Bất Giang dường như sớm đoán được quyết định của họ. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay ra. Từ lòng bàn tay nàng, một chiếc chìa khóa bạc dần hiện lên. Chiếc chìa khóa biến đổi, từ từ hóa thành một tấm thẻ bạc hình vuông. Hai tay Bất Giang đối diện nhau, thiên ma nguyên lực từ đầu ngón tay tuôn ra, bao bọc lấy tấm thẻ bạc rồi đẩy về phía cánh cổng đỏ son trước mắt. Két, một tiếng vang trầm nặng phát ra từ hư không, tựa như một cánh cổng vô hình khổng lồ đang từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dòng thiên địa nguyên lực mạnh mẽ từ trong cánh cổng tuôn ra ào ạt, như muốn nuốt chửng tất cả những người đứng trước nó. Ngay bây giờ, Bất Giang hô lớn, hàng loạt luồng thiên ma nguyên lực và thiên giai nguyên lực từ bốn phía bắn lên, tụ lại trên không trung, ngưng kết thành một bóng hình khổng lồ. Hình dáng ấy tựa một con rồng lớn màu xanh thẫm, vọt lên từ sóng nước, vươn mình uy dũng, lao thẳng về phía cuối Long Môn. Két. Cánh cổng đỏ son rung lên bần bật, rồi tan biến. Kim Môn Chi Hư, đã mở. Cách Chương,